Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 616, lưỡi dao ý nghĩa. Hắn thật là không cần che giấu. Hắn vốn là cụ bị lấy sức một mình lật đổ thế giới cường đại. Ẩn núp đó là người yếu mới yêu cầu làm việc. Bọn họ cần dùng những cách khác tới thăng bằng thực lực khác xa. Hắn muốn phát động công kích. Cái ý nghĩ này ở Saido trong đầu chợt lóe lên. Bởi vì im thoải mái trương khai tay. Đem thuần túy nhất lồng ngực hiện ra ở rồi lạnh giá đao trước mặt lưỡi đao. Cái gọi là kiếm hào không phải là một đám lấy đả kích sở trường đoàn thể mà. Mà im là đem chính mình yếu ớt nhất địa phương bại lộ lưỡi đao bên dưới. Phảng phất một cái chân chính thần duệ. Bọn họ ở người phàm đáp lời phát động tấn công thời điểm. Chỉ có thể tức giận mà chưa bao giờ sợ hãi. Càng là vui vẻ để cho bọn họ đả kích chính mình yếu kém địa phương. Mặc dù trong chuyện xưa say mê hướng bởi vì tự đại mà bị thua. Nhưng nơi này không phải là cố sự. Lực lượng là tuyệt đối. Im không có thúc giục. Chỉ có đang đối với tay cường lực chiêu thức bên dưới. Hắn có thể lãnh hội tuyệt vọng. Hắn giang hai cánh tay ra. Dùng tứ chi động tác tới nói ra. Đến. Đả kích đi. Như vậy từ ngữ. Saido là không có gấp. Hắn cũng không cần phải cuống cuồng. Hắn xét lại một chút chung quanh. Tình trạng đối với hắn có lợi. Ở tích mới vừa rồi đánh lén bên dưới. Gặp cùng Sengoku tạo thành vững chắc thiết bích xuất hiện chỗ sơ hở. Thú triều đã không cách nào ngăn cản. Nếu như Kaido xuất hiện ở nơi này. Đứng mũi chịu sào địch nhân cũng không phải là bọn họ. Mà là im. Đồng thời. Đoàn hải tặc cũng đã hướng chạy tới, bằng vào đông đảo số lượng cùng với chế tạo mà ra Homie quân đội. Rất nhanh đoàn hải tặc cũng sẽ lấy được ưu thế. Hắn không cần gấp, chỉ cần làm hết sức kéo dài thời gian, đem thế cục hướng chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Không đem vừa mới cái kia đồ vật biểu diễn ra sao? Im ngột nhiên hỏi, Saido sửng sốt một chút. Nhưng ngay lúc đó phản ứng kịp im nói là cái gì? Là bị kỳ thu hồi hắc dực. Người nghe nói qua tất sát kỹ sao? Saido cười nói. Đây chính là ta cường lực chiêu thức. Đối với thân thể hao tổn cũng vô cùng lớn. Có thể mà nói ta muốn gác lại chiến cuộc cuối cùng sử dụng. Đây thật là đáng tiếc. Rất có thể ngươi không có cơ hội này. Im lắc đầu một cái. Ý hắn rất rõ ràng. Cũng không cho là chiến đấu có thể kéo dài rất lâu. Ngoài miệng vừa nói đáng tiếc. Thế nhưng đôi làm người ta chán ghét cặp mắt. Lại không có nửa điểm biểu lộ ra. Người thật đúng là một quái vật. Từ mỗi cái tầng thứ thượng nói đều là. Con mắt của ngươi giống vậy làm người ta chán ghét. Im, phản bác. Chỉ bất quá ta sẽ đem nó liệt kê ở trong cung điện. Thật sao? Saido hài hước nói. Nhưng hắn xúc tích lực lượng lần nữa trong bàn tay khuếch trương. Cơ hồ đến thực chất bước, lợi dụng năng lực lực lượng khống chế phương hướng. Saido hoàn mỹ đem xúc tích tới lực lượng cho khóa ở lưỡi đao bên trong. Cảm nhận được bên trong mang theo khí tức hủy diệt lực lượng. Cách mạnh quân tất cả mọi người lui ra. Ngoặc kép, hắn là như vậy một cái quái vật. Kuma dùng lạnh lùng mà cứng ngắc giọng. Hắn cũng không thích hợp tán dương người khác, nhưng không thể nghi ngờ hắn lời muốn nói là một chuyện thật. Nếu như im được gọi là quái vật mà nói, Saido giống vậy cũng không ngoại lệ. Hắn năng lực thực ra đã vượt quá nhân có thể tưởng tượng bước. Dragon thực lực là không thể nghi ngờ. Hắn cường đại là cho dù đối mặt hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng thời điểm cũng có thể cho. Dư kỳ chèn ép cường đại. Không có một tên đại tướng dám bảo đảm đang đối mặt Dragon thời điểm có thể thắng lợi. Nếu hắn không là cũng sẽ không được gọi là thế giới hung ác nhất tội phạm. Càng thống lĩnh cách mạnh quân. Nhưng là chính là như vậy cường đại hắn. Đang đối mặt im thời điểm chẳng những không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Càng là đang mượn giúp Ivankov dưới năng lực. còn cơ hồ lâm vào xu hướng suy tàn bên trong. Mới vừa rồi giao phong bên trong, Im thực ra liền đã có cảm giác, cho nên hắn đem sự chú ý đặt ở Saido trên người. Hoặc có lẽ là chỉ có hắn đáng ra hắn nhấc lên chú ý. Chênh lệch bị kéo càng lúc càng lớn. Sabo nỉ non nói, mang theo tâm tình rất phức tạp, có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút không cam lòng. Saido xúc lực kéo dài rất lâu, chung quanh một mảnh yên lặng, đến từ lưỡi đao phát ra ông minh phá vỡ này cổ yên lặng. Hắc đao su sui thân đao phát ra run rẩy rên rỉ, được gọi là danh đao nó không thể nghi ngờ có vững chắc không thể gảy hủy thân đao. Nhưng là tại này cổ lực lượng khổng lồ áp bách dưới. Thật sự nếu không đem tản mát ra, nó cũng tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Vô hình kiếm khí từ lưỡi đao bên trong đè ra, nó cũng không phải là không có hình dáng, không có màu sắc. Chỉ là bởi vì tốc độ nó sắp tới mắt thường bắt không tới mức độ. Liền phản ứng thời gian cũng không có nó liền huy kích ở Im trên người. Nhảy vọt qua quá trình trực tiếp tới kết quả. Phanh nhiên đánh vào từ trên người Im bùng nổ. Mặt đất bị trực tiếp lật lên trở thành từng cục to lớn hòn đá. Bọn họ lăn lộn tan rã, giống như khối khối sắc bén sáng ngời mũi tên, vượt qua chiến trường vét sạch ở bên ẩn núp mắt lom lom hải tặc. Bọn họ vốn muốn mượn giúp cơ hội này giết chết Im dương danh lập vạn, hay hoặc là bắt lại dragon viên kia treo giải thưởng kim thượng xa xa dẫn trước đầu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này kết quả, đã có thể xưng là sắc bén cục đá xuyên qua thân thể bọn họ. Triển khai một trận thiết huyết báo táp, Kuma chắn những người khác bên cạnh, coi như hòa bình người chủ nghĩa PX nguyên hình. Thân thể của hắn đã trải qua nửa sửa đổi, dùng trên người hắn là so với hòa bình người chủ nghĩa còn phải tới chân quý hợp kim. Đó là do Dravegerpunk tự bản thân tiến hành sửa đổi, vượt qua xa tầm thường tài liệu có thể tương đối. Hắn thành công ngăn chặn xuống này cổ kẹp theo đá vụn đánh vào. Nhưng trên người cũng xuất hiện lấm tấm hư hại vết tích. Chỉ là dư âm đó là này tấm hình dạng. Không cách nào tưởng tượng thuộc về nơi trung tâm lực trùng kích lượng có khổng lồ cỡ nào. Cái này đã thoát khỏi mọi người đối với kiếm khí nhận thức phạm vi. Người bình thường hiểu cường đại kiếm khí là ngang qua chiến trường to lớn chạm kích. Là bồng bột khí quyển làm người ta tai mắt rung động khổng lồ kiếm quang. Nhưng là Im hơi lặng tiếng chỉ làm thành kết quả là giống như ẩn hình min một loại đánh vào thật là. Lật đổ người sở hữu nhận thức. Có thể tạo tác dụng sao? Ivankov hỏi. Như vậy kéo dài không ngừng áp lực. Liền toàn bộ mặt đất đều tại rung rung. Hắn nghĩ Im cũng không khả năng không bị thương chút nào đi. Dragon lắc đầu một cái, hắn Kenbunsoku cảm giác cũng không bị bụi mù thật sự che đậy. Hắn rõ ràng cảm nhận được kia một cổ cường khí quyển hơi thở. Cổ hơi thở này không thể nghi ngờ là Im khí tức. Mà hắn ở kịch liệt như vậy đả kích bên dưới, thật sự cho thấy khí thế lại không có chút nào thay đổi. Đây quả thực nghe rợn cả người, có thể đúng là chân thực chuyện phát sinh. Ta đã nói rồi, giọng nói của Im rất lạnh, giống như là quân lâm thiên hạ vương, quan sát hắn thần dân, lưỡi đao cái loại này bên ngoài đồ vật, thì không cách nào đợi đến thân thể, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn những lời này cũng không phải là không có chút nào căn cứ, bởi vì chống được lưỡi đao đánh vào đúng là hắn mạnh mẽ thân thể. Thân thể người vốn nên tồn tại cực hạn. Nhưng hắn thân thể lại đột phá cực hạn này đạt tới một cái khác hoảng sợ bước. Chỉ bằng vào thân thể chống được Saido mới vừa rồi một kích kia. Hơn nữa còn không bị thương chút nào. Coi như là mạnh mẽ Dragon cũng làm không được. Lưỡi đao cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Một cái thanh âm cắt đứt Im. Là mắt diều hâu. Truy tầm đối thủ cường đại mắt diều hâu. Ở dần sau khi rời đi liền truy tầm cường giả, mà không thể nghi ngờ nơi này đánh vào hấp dẫn hắn chú ý. Im dùng trống rỗng ánh mắt quan sát một chút mắt diều hâu. rất nhanh liền từ trong trí nhớ đến câu trả lời. Đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu mi hóp, phảng phất máy móc như vậy cứng ngắc thuật lại, khiến cho mắt diều hâu chíu khởi lông mi, đứng ở hắn trước mắt là chưa từng thấy qua nhân. Bình thản biểu tình xuống ẩn tàng nhưng là không tầm thường tâm tình. Một điểm này có cực kỳ bén nhạy cảm giác hắn phát giác cho ra. Ngươi là, im, ngươi cũng xưng là thần. Im thản vừa nói, hắn giơ ngang tay, thần, mắt diều hâu nhíu sâu hơn. Tại hắn đáy mắt im so với thần, càng giống như là làm hết sức bắt chước trong chuyện xưa thần Joker. Hắn làm lại cũng không tin thần, nếu như đối phương thật là thần thoại, hắn lưỡi đao cũng có thể chém ra, không có gì là hắn chém không mở. Đây là hắn giác ngộ, có ý nghĩa hay không? Chỉ có thể dùng thân thể của ngươi tới nếm thử một chút nhìn. Mắt diều hâu lạnh lùng nói, cùng nàng giống vậy lạnh giá mặt mũi, hắc đao đêm từ lạnh giá trong vỏ đao rút ra. Đen nhánh không có một chút màu tạp thân đao ánh sân chứ khác thường sáng bóng. Chạy tới chiến trường hắn biết rõ mới vừa rồi Sai Đô phát ra một kích kia cường hãn. Bộ dáng kia đả kích đều không có thể cho im tạo thành tổn thương. Có thể ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ không khỏi lòng tin. Im mặt mũi bình tĩnh như cũ, nhưng là cùng bình tĩnh mặt mũi bất đồng. Kiêu ngạo hắn một lần nữa làm ra đối mặt Sai Đô lúc giống vậy chiêu thức. Tự đại gia hỏa, ngươi sẽ hối hận, mắt diều hâu cả giận nói. Hắn giống vậy kiêu ngạo tâm tình không cho phép bị như thế chê. Trăng lưỡi liềm, đây là từ phía trên chiến trường nhìn xuống hình dáng. Từ hắc đao trong đêm quăng ra là có thể bước ngang qua toàn bộ chiến trường to lớn kiếm khí. Cùng Sai Đô phát ra động tấn công bất đồng. Mắt diều hâu phát ra động thanh thế thật lớn, đang phát động trước liền chấn nhiếp nhân tâm. To lớn trăng lưỡi liềm là thế gian sắc bén nhất vũ khí sắc bén. Nó đi ngang qua mà qua, trên mặt đất để lại bóng loáng bình diện, im vẫn không có né tránh. Cho dù hắn có thể né tránh, nếu như nói mắt diều hâu phát ra chảm kích là thế gian cường hãn nhất lưỡi đao, như vậy thân thể của hắn đó là so với càng cường hãn hơn tấm thuẫn. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, cũng không có kịch liệt nổ mạnh đánh vào, kiếm khí năng lượng cũng không tiêu tan, mà là chưa từng có từ trước đến nay. Cho dù là ở phía xa cũng có thể cảm nhận được gọi là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu. Chảm kích cường đại, giống như trong kính tiếng vỡ vụt âm nhưng từ kiếm khí thượng truyền ra ngoài. Im đang động, ở kiếm khí lam bạch dưới ánh sáng. Im bóng người chỉ là nhỏ bé thân thể con người mô hình. Hắn là đang giãy giụa sao? Đây là ngay từ đầu người sở hữu cảm thụ. Cho dù ở bên canh giữ Sentumaru hoàn cũng thoáng cái hoảng hồn. Phía trên chiến trường này ai cũng có thể chết. Thậm chí người này bao gồm hải quân nguyên soái Sengoku, tuy nhiên lại tuyệt đối không bao gồm im. Hắn là tuyệt đối không thể chết được. Nếu không lấy thiên long nhân làm trung tâm, cái thế giới này chính quyền sẽ trực tiếp tan biến xuống. Chỉ là ở Sentumaru hoàn vừa mới xông lên trước không mấy bước thời điểm, một đạo thân ảnh lại phá vỡ kiếm khí đi ra. Nếu như nói Sai Đô đả kích là rộng rãi tính sát thương đánh vào, như vậy mắt diều hâu đả kích chính là châm trích chảm kích. Hắn lực lượng chỉ là nhằm vào im một người, có thể nói so với Sai Đô chảm kích đối với im uy hiếp cùng sát thương lớn hơn. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ở im từ trong đó bước ra trong nháy mắt, mắc đi cầu vị đến đả kích thất bại, khó có thể tưởng tượng quái vật. Ivankov nói, như vậy gia hỏa phải thế nào giết chết hắn? Mắt diều hâu là đệ nhất thế giới kiếm hào. Hắn năng lực công kích mạnh hơn Ivankov bọn họ quá nhiều. Ở cách mạnh quân bên trong cũng chỉ có Dragon mới có thể so với nghĩ đòn công kích này. Có thể mới vừa rồi Dragon năng lực đã chứng thật không có hiệu quả. Mà bây giờ mắt diều hâu lại xác nhận vật lý công kích cũng là không có hiệu quả. muốn như thế nào mới có thể đánh bại như vậy không sơ hở nào để tấn công quái vật đây? Ivankov quả thực không nghĩ ra biện pháp tới. Mắt diều hâu chân mày khẩn túc. Cặp mắt kia thần nhìn chăm chú ở rồi im trên người. Im nhường đại, ngay từ lúc thấy một khắc cũng đã biết được. Có thể duy nhất không nghĩ tới là gần như toàn lực chạm kích. Cũng không thể đối với im tạo thành tổn thương. Hắn cường đại đã đến không thể tưởng tượng nổi bước. Nhưng là mắt diều hâu cũng không có mất ý chí chiến đấu. Càng khó khăn chiến đấu, đối với kiếm sĩ mà nói chính là tốt nhất két đất. Có thể hữu hiệu thúc đẩy kỳ thành trường. Rèn luyện nhiều năm như vậy, hắn đã tại bình cảnh này miệng dừng lại quá lâu. Cũng là thời điểm tiếp tục mại động nhịp bước rồi. Cái gọi là kiếm hào, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Lần nữa bày ra tư thế chiến đấu. Mắt diều hâu bằng cường ứng chiến tư thái đối mặt đến im. Im từ từ ghi tới. Mười mấy thước khoảng cách hẳn là dùng mấy phút mới hoàn thành. Đang đi thời điểm, hắn trống rỗng ánh mắt không muốn người biết chú ý mình một chút lồng ngực nơi như cũ trắng nõn ra. Thịt, ở những người khác không chú ý tới địa phương lóe lên một tia ửng đỏ. Đây là do mới vừa rồi kia một đạo chảm kích mang đến. Nếu như không phải là cuối cùng, im dùng tốc độ nhanh nhất ở tại thượng phụ Busosoku Haki. Vậy hắn rất có thể liền bị kỳ đả thương. Ta mà nói sẽ không thu hồi. Bất quá có thể thay đổi. Lưỡi đao có giá trị sử dụng. Im nói, ở phương diện này hắn là một cái cứng nhắc nhân. Vốn là có thể ẩn núp sự thật ấy. Nhưng này câu lại bộc lộ ra hắn cũng không phải là bình yên vô sự đi ra ý tứ. Từ lợi ích góc độ đến xem. Bất kể là vì tiếp theo chiến đấu. Hay lại là tư tưởng bình thường sẽ cảm thấy ngượng nhân. Ở có thể giấu giếm dưới tình huống. Chắc chắn sẽ không bại lộ. Ivankov sau khi nghe thở phào nhẹ nhõm. Vẫn tồn tại đánh bại khả năng thật là làm cho nhân thở phào nhẹ nhõm. Tại thế nhân kính sợ đến. Hắn cường đại lúc. Im lại không muốn người biết ánh mắt của đem nhìn rồi sai đô. Hắn thấy lần này đáp lời chân chính tạo thành tổn thương nhân cũng chỉ có sai đô một người mà thôi. Không có bất kỳ báo trước đột ngột đánh vào. Vọt thẳng đánh vào trên người hắn rồi. Cho tới bây giờ tay còn có chút phát run. Sai đô phát ra động đánh vào cũng không phải là tác dụng ở lồng ngực một nơi. Mà là phân tán bốn phía. Cũng vì vậy thân thể của hắn trở nên chậm chạp rất nhiều. Vậy ngươi khả năng còn cần tiếp tục sửa đổi xuống. Mắt diều hâu nói, hắn phát động tấn công, là giống như bão táp một loại gào thét tiết tấu. Từng đạo to lớn trăng lưỡi liềm lưỡi đao công kích về phía đến im phóng tới. Mỗi nhất kích lực lượng đều là gần như một kích toàn lực. Lần này, im mưng vô dụng lồng ngực ngăn cản dự định. Biểu diễn chỉ cần biểu diễn một lần vậy lấy nhưng đủ rồi. Thần đã cho qua hắn ân từ, nhưng không có nghĩa là sẽ tiếp tục buông thả người ngu xuẩn. Phanh, phanh, kiếm khí ở trên đường không biết bị cái gì đè ép phanh nhiên vỡ vụn ra. Mắt diều hâu cánh tay cũng theo đó cứng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.